Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 33, góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ nắm bắt nàng mảnh khảnh phần gáy, đem nàng theo trong lòng ngực của mình xách mà bắt đầu, hắn nhíu lại lông mày, nhìn xem Khương Tửu khuôn mặt sắc trời đã tối, bãi đỗ xe quang ảnh hôn mê. Khương Tửu ban ngày chải vuốt chỉnh tề tóc đến buổi tối, có vài không an phận rủ xuống dưới, rơi vào hai má của nàng, phụ trợ nàng đường cong lưu loát đôi má đã có vài phần tiểu nữ nhân nhu hòa. Tuy rằng ánh sáng lờ mờ, nhưng là Ôn Tây Lễ vẫn là nhìn rõ ràng nàng con mắt. Nơi đó có cái gì khổ sở bộ dạng? Hắn cười nhạo một tiếng, có chút đùa cợt mà hỏi. Cái kia thích ngươi, Khương Tửu quyết quyết miệng, nàng xem đứng lên có chút mất hứng. Bằng không đâu, Ôn Tây Lễ, nghĩ khá lắm, Khương Tửu hừ một tiếng, ngồi trở lại tay lái phụ, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhỏ giọng mắng hắn một câu. Loại ngô vi cây nờ, thanh âm rất nhẹ, Ôn Tây Lễ hay là nghe đã đến. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, hắn tâm tình không tốt lắm, không muốn cùng nàng tiến hành nhàm chán cãi lộn. Thấy nàng không dưới xe, hắn cũng lười lại phản ứng nàng, thay đổi đầu xe, lái ra khỏi bãi đậu xe. Khương Tửu một người ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hình như là phát trong chốc lát ngốc, sau đó lại bắt đầu lung lay. Mà bắt đầu, nàng hỏi hắn, kết hôn về sau, ngươi là ý định ở nhà của ta, vẫn là ta ở nhà của ngươi à? Ôn Tây Lễ liếc xéo nàng liếc, không có lý nàng. Khương Tửu ôm chân, rất nghiêm túc tính toán. Ta cảm thấy được nhà của ta khó bảo toàn, ngươi cùng Khương Thải Vi sẽ không sau lưng ta phát sinh cái gì, ta đây đội nón xanh không phải rất thảm. Nhưng là ở nhà của ngươi, rời công ty của ta lại quá xa, ngươi lại như vậy lười, khẳng định không muốn mỗi ngày dậy sớm đưa ta đi công ty. Ôn Tây Lễ dừng xe, nhịn không được dùng ngón tay bóp mặt của nàng. Nữ nhân này, khi hắn là người chết ư, nói bạ cái gì? Khương Tửu, ta tại trung tâm chợ rất có nghề. Có một bộ, phòng, chúng ta chuyển ra chỗ ở à? Ôn Tây Lễ. Không nên, Khương Tửu lại quyết này sinh miệng mất hứng. Vì cái gì không nên, trung tâm chợ rời công ty gần còn có thể thuận tiện nàng tan tầm đi bắt gian đâu. Ôn Tây Lễ, ta ở nhà mình, ta đây cũng muốn ở nhà của ngươi. Ôn Tây Lễ sẽ không gặp qua như vậy không biết xấu hổ. Hắn thu hồi ánh mắt không kiên nhẫn lườm nàng liếc, rút một điếu thuốc đi ra quay kiếng xe xuống đối mặt với bên ngoài hấp trong chốc lát vân vân tự tỉnh táo, mới lạnh lùng nhắc nhở. Khương Tửu, đừng làm phải chúng ta thật sự tình đầu ý hợp, tựa như, ngươi đùa bỡn thủ đoạn gì, chính ngươi rõ ràng. Khương Tửu rất bình tĩnh hồi đáp, vậy thì thế nào, Ôn Tây Lễ, ta không thích ngươi, tuyệt không, hắn xoay đầu lại, đêm đen như mực, hắn con mắt lỗ so ban đêm càng thêm đen, chỉ có đầu ngón tay một điểm đốm lửa nhỏ chút ở hắn tĩnh mịch trong con mắt như là một đám thiêu đốt lên, lạnh lùng băng. Hắn nói, về sau cũng sẽ không thích ngươi, đừng nghĩ tại trên người của ta tốn tâm tư ta ghét tâm. Khương Tửu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn hắn trong chốc lát mới. A hát, một tiếng, đã biết, gió đêm quét tiến đến, thổi tan nàng trên trán toái phát, nàng ngồi ở chỗ kia ánh mắt thanh tịnh nhìn xem hắn, sau đó quay đầu, mở ra cửa xe, một người mang theo bao xuống xe. Ôn Tây Lễ ngồi ở trong xe, rút trong chốc lát thuốc, trở về chỗ Khương Tửu vừa rồi nhìn xem ánh mắt của hắn, mi tâm càng chạy càng chặt, bực bội đem tàn thuốc theo như diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Cây cỏ, hắn lái xe đuổi tới. Góc truyện audio.com. Đêm hôm khuya khoắt lại để cho Khương Tửu một nữ nhân như vậy đi đường ban đêm, hắn còn không người cặn bã đến cái loại này phân thượng. Cách chương.